Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả, Cửu Thiên Giáng. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 36. Jimmy, lại đây một chút. Kiều Hân hân hô. Khủng long nhóm xuất hiện, làm lính đánh thuê đoàn lâm vào cực độ khủng hoảng trạng thái. Jimmy sợ tới mức run bần bật. Hắn trực tiếp duỗi tay giữ chặt Kiều Hân hân thủ đoạn. Thúc giục nói, mau, chúng ta cùng nhau đến trong biển trốn. Này đàn khủng long hẳn là không thể xuống nước đi. Không có việc gì, chúng ta tại đây trên bè trúc liền hảo. Kiều Hân Hân ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Nàng xác định, này đàn khủng long là tiểu ao chúng nó. A, Jimmy không nghĩ ra nàng như thế nào sẽ như vậy bình tĩnh. Kia chính là khủng long ai? Từ trên địa cầu biến mất thật lâu khủng long ai? Huống chi tới không phải một con, mà là thật nhiều chỉ. Bờ biển tình huống thực hỗn loạn, nguyên bản thuyền nổ mạnh cũng đã làm đại gia tâm thần hoảng loạn. Này khủng long lại đột nhiên xuất hiện, rất nhiều người móc ra thương, súng, bắt đầu xạ kích, nhưng là rừng cây thực ám. Bọn họ có thể nghe được sao động tiếng bước chân lại không đếm được rốt cuộc tới nhiều ít chỉ. Bom cùng với trọng hình súng máy đều ở kho hàng. Đại gia tùy thân mang theo đều là tay chêng. Khủng long da dày thịt béo. Này tay chêng rất khó xuyên thấu chúng nó làn da đánh quan trọng hại. Phía trước truyền đến người tiếng thét chói tai. Xông vào phía trước khủng long không chút khách khí đem người đỉnh phi. Chạy trốn chậm thậm chí bị chúng nó đạp lên trên mặt đất. Lính đánh thuê nhóm điểm đống lửa thiêu đốt càng thêm tràn đầy. Đại gia còn có thể nhìn đến kia đầy đất thịt nát. Tay chen căn bản không được việc. Chạy a. Trên bờ nhị, 30 người một tổ ong tan đi. Trên biển còn có hai tao thuyền, đại gia lục tục móc ra bắt đầu xạ kích. Trường hợp trong khoảng thời gian ngắn trở nên vô cùng hỗn loạn. Ngồi xổm trên bè trúc Jimmy vẫn luôn ôm đầu. Hắn giấu ở kim cương mặt sau hoàn toàn không dám thò đầu ra. Thật sự không cần xuống biển sao? Thật nhiều người đều nhảy đến trong biển tránh đầu sóng ngọn gió. Mặt khác hai tao thuyền tuy rằng không có đại lượng vũ khí, nhưng là bọn họ có A, nhảy đến trong biển khẳng định so đứng ở trên bè trúc an toàn. A, Jimmy phát hiện có một con đại khủng long đi vào chính mình trước người. Hắn nhắm mắt lại lên tiếng thét chói tai, nhưng trong tưởng tượng đau đớn vẫn chưa truyền đến. Hắn thật cẩn thận mở một con mắt. Phát hiện kia chỉ khủng long chuyển hướng mặt khác địa phương. Đại đa số người đều nhảy tới trong biển. Nhóm người này khủng long đứng ở bè trúc hai sườn. Ánh mắt hung ác, chính là chính mình hoàn hảo không tổn hao gì. Đầu của hắn cũng không bị cắn xuống dưới. Tứ chi khỏe mạnh, cái gì cũng chưa phát sinh đâu. Kiều Hân Hân cúi đầu chuyên chú trên bè trúc dây thừng. Nàng nguyên bản muốn dùng chủy thủ hoa khai, nghĩ, vẫn là tính, thuốc mê dùng quá nhiều, kim cương đến bây giờ đều còn không có tỉnh lại, tiểu ao không có tới, nó một người tránh ở rừng cây, nóng nảy kêu to, tiểu ao mama đi tới Kiều Hân Hân bên người, nó dùng miệng cắn dây thừng, đi bước một sau này lui, thực mau. Một khắc chỉ đặc bạo long đã đi tới. Nó cắn mặt khác một bên dây thừng. Cùng nó cùng nhau lôi kéo kim cương rời đi. Jimmy quả thực sợ ngây người. Hắn không có nhìn lầm đi. Này đàn khủng long chẳng những không ăn bọn họ, cư nhiên còn giúp bọn họ cùng nhau kéo kim cương đi. Chẳng lẽ chúng nó tới mục đích chính là ngươi nhận thức chúng nó nha. Nhận thức. Jimmy đặt mông ngồi xuống trên bè trúc. Hắn dùng sức kéo xuống bên ngoài áo ngụy trang. lộ ra bên trong áo thun. Hắn trên người tất cả đều là hãn. Sớm nói sao, hắn đều mau hù chết. Cảm giác gặp được ân về sau phát sinh mỗi sự kiện đều đủ để cho hắn trái tim đổ mạnh. Bất quá, ân thật sự thực ghê gớm. Nàng cư nhiên có thể chuyển đến nhiều như vậy khủng long cứu binh. Trách không được nàng dám tạc thuyền. Nếu là không này đàn khủng long bọn họ rất khó bình yên rời đi. Bất quá tình hình cũng không như vậy lạc quan. Mặc vào lính đánh thuê đều ở nổ súng. Tuy rằng tránh ở kim cương mặt sau thực an toàn, nhưng tựa hồ có khủng long bị đả thương. May mắn chính là bọn họ vô dụng không xong bom, nhưng là trên người vẫn là có trang như vậy một hai viên. Xa xa mà ném lại đây kia nổ mạnh phạm vi quá dọa người. Khủng long đều ở yểm hộ kim cương lui lại. Ước chừng dùng mười mấy phút, này đàn to con mới đi vào rừng rậm Mani tìm được đường sống trong chỗ chết lính đánh thuê nhóm. Khóc không ra nước mắt, xong rồi, kim cương ném, bọn họ lần này tới căn bản là tay không mà về sao. Chính là này cũng quá kỳ quái a, này đàn khủng long như thế nào sẽ tự phát tổ đội tới cứu một con đại tinh tinh. Còn có kia tao trang đại lượng vũ khí thuyền, nếu không có nổ mạnh nói này đó khủng long căn bản đi không xong. Chẳng lẽ có người ở kế hoạch này hết thảy, lần này con thuyền nổ mạnh thêm khủng long tập kích làm lính đánh thuê đoàn tổn thất hơn 20 người, bọn họ còn thừa 100 hơn 30 người, cùng với đã sớm đi trước rừng rậm 150 hào người. Khủng long nhóm chui vào rừng cây, tụ tập nghỉ ngơi, Kiều Hân Hân bò tới rồi kim cương cái bụng thượng, cảm giác được nó còn ở trầm ổn hô hấp. Tiểu A-ô đứng ở một bên, trong chốc lát dùng đỉnh đầu một chút đầu của nó, trong chốc lát lại đỉnh một chút nó cánh tay, nhìn ra được tới nó thật sự thực lo lắng kim cương. Jimmy nguyên bản thực sợ hãi này đàn khủng long, nhưng là ngốc lâu rồi lúc sau hắn phát hiện chúng nó hoàn toàn không có muốn đả thương hại chính mình ý tứ, hắn lá gan dần dần lớn lên, thậm chí dám tới gần A-ô. Rốt cuộc này chỉ tiểu khủng long, ân, thật sự man tiểu nhân, so con ngựa còn muốn tiểu một chút, hắn muốn đi sờ. A-ô lại cảnh cáo tính chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Jimmy lập tức lùi về tay. Nó lại tiểu, kia cũng là khủng long, vẫn là ăn thịt khủng long. Kim cương an toàn, chính là hiện tại phải làm sao bây giờ. Phía trước nghe Jimmy nói trên đảo tới nhưng không ngừng này bát người. Đây là không phải đại biểu ngày mai còn sẽ xuất hiện chuyện khác. Dân bản xứ nhóm giống như cũng ngộ hại, đến lúc đó cửa thành bị phá hư rất nhiều người ùa vào tới. Trên đảo sinh vật làm sao bây giờ? Kiều Hân Hân ngồi ở trên bè trúc, nàng dựa lưng vào kim cương, ngẩng đầu nhìn lên trong trời đêm ngôi sao, phát sóng trực tiếp không có kết thúc. Này thuyết minh, chân chính nguy cơ còn không có giải quyết, có điểm lo âu. Nàng hiện tại chính là không hiểu ra sao đâu. Jimmy nằm ở trên bè trúc ngủ rồi. Khủng long cũng phần lớn đều ở nghỉ ngơi. Rừng rậm thực ân tĩnh. Phòng phát sóng trực tiếp người đều đang nói chuyện thiên. Kiều Hân Hân tùy ý nhìn hai mắt, không có gì sức lực mở miệng. Kaka phát tới tin nhắn, hiện tại đi cửa thành. Atat ở nơi đó. Atat đã trễ thế này, Atat như thế nào sẽ ở cửa thành? Hơn nữa, nàng đi làm cái gì? Trên đảo có rất nhiều bộ đội đặc chủng, dân bản xứ nhóm sắp chịu đựng không nổi. Bọn họ một khi toàn bộ bị bắt giữ, như vậy cái này đảo liền sẽ bị bộ đội đặc chủng đóng quân. Đến lúc đó, bọn họ là có thể muốn làm gì thì làm money. Kaka một không cẩn thận đã phát một đống lớn. Quả nhiên, hệ thống tự động che chắn vì khẩu khẩu khẩu khẩu. Kiều Hân Hân cái gì cũng không thấy được. Ếch, ngoặc kép, đi thôi, ngươi cùng A Tát nói. Làm hắn ngày mai lúc chạng vạng mở cửa thành. Ca ca không thể giải thích vì cái gì muốn làm như vậy. Hắn chỉ có thể trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh. Kiều Hân Hân hoàn toàn không hiểu dưới tình huống. Vẫn là gật đầu nói. Hảo, nơi này khoảng cách tường thành rất gần. Bởi vì ở vào bên ngoài sinh vật rất ít lui tới. Hơn nữa khủng long đàn liền ở phụ cận. Kiều Hân Hân liền lớn mạnh lá gan bậc lửa một con cây đuốc. Hướng tới bên ngoài đi đến. Bốn phía im ắng. Chỉ có nàng một người tiếng bước chân. Bỗng nhiên, nàng nghe được động tĩnh gì. Quay đầu lại phát hiện là tiểu ao ở chỗ mà đi theo nàng. Nó còn nhỏ, cùng ba ba ma ma so không đáng giá nhắc tới. Nhưng là nó đứng ở dưới ánh trăng đôi mắt lượng lượng. Nó trước sau nhớ mong Kiều Hân Hân ân nguy. Kiều Hân Hân cười một chút, nàng vươn tay. Tiểu ao ô nhích lại gần nhẹ nhàng liếm lắp hai hạ. Nó muốn cho Kiều Hân Hân ngồi vào trên người mình. Chỉ là nó phần lưng thương còn không có hảo. Kiều Hân Hân không muốn ngồi trên đi. Nàng sờ sờ đầu của nó. Xoay người tiếp tục đi trước. Tiểu ao ngoan ngoãn theo ở phía sau. Kiều Hân Hân đi tới cửa thành phía dưới. Cái này cửa thành rất cao rất lớn. Cũng đủ kim cương thông qua. Chẳng qua cửa thành là từ bên trong bị phong kín. Có thể nhìn ra được dân bản xứ nhóm vẫn luôn ở đề phòng rừng rậm dã thú. A Tát, ngươi ở đâu? Nàng duỗi tay gõ gõ cửa thành. Tiểu Kiều tỉ tỉ. A Tát thanh âm từ khe hở truyền đến. Hắn đứng ở cửa thành trung gian. Đem một con mắt thả đi lên. Nỗ lực nhìn. Quả nhiên là Tiểu Kiều tỷ tỷ, còn có Tiểu Ao, ca ca là thông qua công cộng thị giác nhìn đến A Tát. Hắn hôm nay buổi tối một loạt hành động đã nghiêm trọng vi phạm quy định. Hậu trường thu được Thái Dương TV cảnh cáo tin, còn có 20 phút, hắn liền phải offline. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Kiều Hân Hân hỏi. A Tát ngồi dưới đất, tâm tình trầm trọng. Ta cảm thấy chính mình thực vô dụng. Ta hoàn toàn không giúp được ta tộc nhân. Trên đảo tới rất nhiều bộ đội đặc chủng. Gia viên lập tức liền phải thất thủ. A Tát nhìn tộc nhân một đám bị bắt giữ. Cuối cùng thừa đều là chút lão nhược bệnh tàn. Hắn hẳn là tộc thổ mộc trong lịch sử nhất vô năng tù trưởng. A Tát bất chi bất giác liền đi tới cái này địa phương. Hắn suy nghĩ nếu ngày đó chính mình trực tiếp ngã chết thì tốt rồi. Chính là, hắn rồi lại thấy được Kiều Hân Hân cùng Tiểu Ao. Nếu hắn trực tiếp ngã chết liền sẽ không nhận thức bọn họ. A Tát cúi đầu, nước mắt xoạch xoạch rớt xuống dưới. Cách một phiến môn, Kiều Hân Hân nghe được Tiểu Nam Hài bất lực khóc nức nở. Liên tưởng khởi phía trước Jimmy cùng chính mình nói những cái đó tình huống. Xem ra tường thành bên kia tình hình cũng thập phần hiểm trở. Đảo đầu lâu muốn khôi phục đến ngày xưa ân bình chỉ sợ là không có khả năng. Nhưng ca ca vì cái gì muốn cho chính mình lại đây đâu? Hắn còn nói làm A Tát ngày mai chạng vạng mở cửa thành. Mở cửa thành. Bỗng nhiên, Kiều Hân Hân nghĩ tới một loại khả năng. A Tát, trên đảo tình huống có phải hay không thực thảm? Đúng vậy, rất nhiều người đều bị bắt lên. Chúng ta căn bản đánh không lại bọn họ. Chỉ có thể tận lực trốn. A Tát dùng mu bàn tay hủy diệt nước mắt. Hắn nức nở nói, chính là muốn chịu đựng không nổi. Mọi người đều sẽ bị bắt đi. Tiểu Kiều tỉ tỉ. Ta thật sự không biết phải làm sao bây giờ mới hảo. Vậy, mở cửa thành đi. Cái gì? A Tát sửng sốt. Hắn ngẩng đầu trên mặt có lưỡng đạo rõ ràng nước mắt. Ngày mai chạng vạng, Ngươi nghĩ cách đem này cửa thành mở ra, khai. Mở cửa thành, tổ tiên có kiêng kỵ. Này cửa thành tuyệt đối không thể khai. Nếu khai, nếu là có dã thú chạy vào. A Tát khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra khủng hoảng thần sắc. Hắn nhỏ giọng nói, bọn họ nhất định sẽ không đồng ý. Nhưng ta biết ngươi sẽ có biện pháp. Kiều Hân Hân khẽ cười nói. A Tát, ngày mai chạng vạng ta cùng Kim Cương, còn có Tiểu A-ô đều sẽ tới. Chúng ta tới giúp ngươi, có lẽ không ngừng có bọn họ ba cái, còn sẽ có một đoàn giúp đỡ. A Tát nhìn trước mặt cửa thành, hạt ước chừng sửng sốt 10 giây, mới phản ứng lại đây Kiều Hân Hân rốt cuộc nói gì đó. Trời ạ, này cũng quá không thể tưởng tượng đi. Chẳng lẽ, Tiểu Kiều tỷ tỷ cũng muốn tới cùng đám kia bộ đội đặc chủng chiến đấu sao? Tiểu Nam Hải nguyên bản đều tuyệt vọng. Chính là Kiều Hân Hân nói lại làm hắn một lần nữa bốc cháy lên ý chí chiến đấu. Hắn cũng không nghĩ liền như vậy từ bỏ a. Đây chính là hắn từ nhỏ sinh trưởng địa phương. Nơi này có hắn nhất thích nhất tộc nhân. Thật vậy chăng? Tiểu Nam Hải một phen nước mũi một phen nước mắt. Nói không nên lời là vui vẻ vẫn là khổ sở. Rồi lại có điểm mạc danh hưng phấn. Ân, này hẳn là chính là ca ca ý tứ đi. Này đàn kẻ xâm lấn không giải quyết đảo đầu lâu sớm hay muộn muốn xong. Như vậy liền liên hợp trên đảo dân bản xứ. Dã thú đem bọn họ toàn bộ đuổi đi đi. Ngày mai còn có một ngày thời gian tập kết đội ngũ. Kiều Hân Hân nhất định sẽ nghĩ cách tận khả năng mượn sức càng nhiều khủng long. Người nhiều lực lượng đại. Tuy rằng nàng không biết bộ đội đặc chủng rốt cuộc tới nhiều ít, nhưng bọn họ vẫn là có cơ hội thắng. A Tát đã đi trở về. Nàng một người đứng ở tường thành bên ngoài. Tiểu A-ô tuy rằng mệt nhọc, lại còn ở cường trống. Ngày mai muốn cố lên nga. Ca ca, như vậy thật sự được không? Ngoặc kép, thử xem sẽ biết. Úp, ngoặc kép, chủ kênh là ở cùng ca ca đối thoại mị. Hảo hâm mộ hắn. Đúng vậy, chủ kênh hôm nay thật nhiều thứ cùng hắn đối thoại đâu. Cảm giác nàng đối chính mình kỵ sĩ khá tốt đáp. Ta cũng muốn đương nàng bảo hộ kỵ sĩ. Chờ phát sóng trực tiếp kết thúc ta lập tức thăng cấp. 23.333 ta cũng đang đợi phát sóng trực tiếp kết thúc đâu. Đến lúc đó đại gia cùng nhau soát A, cho nàng một kinh hỉ. Vây xem trên lầu một đám thổ hào, bổng bổng đáp, nhất định phải nhiều soát điểm tước vị ra tới Úc. Ta hơn kế tiếp còn muốn thượng PK đài đâu. Cần thiết, tiền đều sung hảo. Kiều Hân Hân vỗ vỗ A-ô. Nàng quyết định hồi đại bộ đội. Nói thực ra nàng thật là có điểm mệt nhọc. Vẫn là ngủ ở Kim Cương bên cạnh mới cảm thấy ân tâm mani ca ca màu lam tự thể khinh phiêu phiêu. Xuất hiện đang nói chuyện thiên khung thượng. Mũ gạch dưới mũ ta phải bị phong hào lạc. Ngoặc kép, vì cái gì? Kiều Hân Hân đứng lại thân mình. Nàng còn không biết ca ca giúp nàng sẽ bị phong hào đâu. 0.0 hệ thống nói ta vi phạm quy định, giống như muốn phong 2 tháng bộ dáng. Cho nên, ngày mai ta liền nhìn không tới ngươi hoa lệ biểu hiện lạp. Bất quá không quan hệ, chờ ta 2 tháng sau trở về, có thể đi phiên ngươi phát sóng trực tiếp ký lục. Ta sẽ một giây không rơi bổ toàn tương đương. Ai? Như thế nào đột nhiên liền phải rời đi? 2 tháng, ca ca ý tứ là, tương lai 2 tháng đều nhìn không tới hắn. Nga, trong lòng có điểm mất mát đâu. Chờ ta 2 tháng sau trở về, phòng phát sóng trực tiếp sẽ không bị đóng cửa đi. Không hiểu địa phương hỏi nhiều hỏi trí năng quản gia hoặc là người đại diện. Đừng phạm quy. Kiều Hân Hân chưa từng có nghĩ tới vấn đề này. Nhìn đến ca ca nói như vậy, nàng trong lòng lộp bộp một chút. Nàng nhớ tới những cái đó từ Thái Dương TV thượng biến mất, địa cầu chủ kênh nhóm. Bọn họ nhất định là phạm vào cái gì quy tắc mới có thể bị hủy bỏ phòng phát sóng trực tiếp. Nếu nói nàng cũng vi phạm quy định, kia nàng từ nay về sau liền sẽ không còn được gặp lại ca ca đi. Bỗng nhiên liền rất muốn hỏi hắn muốn số điện thoại. Nhiều năm như vậy, nàng đối bất luận kẻ nào đều là trốn tránh trong lòng. Mặc kệ ai ước nàng, nàng đều sẽ không ra cửa. Không nghĩ tới lại rất tưởng cùng một cái chưa bao giờ gặp qua người xa lạ bảo trì liên hệ. Chẳng qua, nơi này là địa cầu, sao có thể liền tuyến đến hệ ngân hà đâu. Nàng nếu muốn tái ngộ đến ca ca, chỉ có thể thông qua Thái Dương TV. Ở chỗ này, bọn họ đã lẫn nhau thêm bạn tốt. Ta sẽ vẫn luôn phát sóng trực tiếp đi xuống, ngươi không trở lại. Ta không kết thúc. À, vậy như vậy ước định. Ân, ước định, gì? Chủ kênh cùng ca hào ước định cái gì? Nhìn ra ca ca phải bị phong hào. Bát quái một chút. À, chủ kênh cùng cái này kỵ sĩ quân quan hệ thực hảo mị. Cái này phòng phát sóng trực tiếp sáng tạo thời gian còn không đến 10 ngày. Có thể hảo đến nào đi. Hâm mộ ghen tị hận. Nên nói đều nói. Ca ca đánh ra hai chữ. Ngủ ngon. Muốn offline. Ngoặc kép. Đúng vậy. Úp. Ngủ ngon. Kiều Hân Hân tiếp tục lên đường. Cùng ca ca từ biệt sau. Nàng lại đối với phòng phát sóng trực tiếp mọi người nói. Ngủ ngon lạc. Làn đạn đều ở soát. Ngủ ngon cùng. Moa moa. Tuy rằng thời gian trục sẽ điều thực mau, phỏng chừng sẽ trực tiếp đến ngày mai buổi sáng. Nhưng là chỉ cần Kiều Hân Hân cùng đại gia hộ động, tất cả mọi người đều sẽ phi thường vui vẻ. Ca ca hệ thống nhắc nhở hắn, còn có cuối cùng 5 phút đồng hồ liền sẽ bị cưỡng chế hạ tuyến. Hắn dựa lưng vào vách tường, bưng lên trên bàn cái ly. Uống sạch cuối cùng một ngụm thủy, phòng môn bị mở ra, mỏng manh ánh đèn chiếu tiến vào. Uy, ngươi đã khỏe không có? 5 phút đồng hồ, hắn chậm rãi vươn tay, đem cái ly thả trở về. Cái gì 5 phút đồng hồ? Lập tức liền phải chuyến xuất phát, chẳng lẽ là mọi người chờ ngươi một cái? Răng rắc cái ly nát, ca ca cúi đầu. Tóc mái chặn vẻ mặt của hắn. Hắn không có nói thêm câu nữa, lời nói lại làm người cảm thấy mặc danh sợ hãi. Bảo vệ cửa bỗng dưng dùng mình một cái. Hắn lập tức đẩy ra đi, thuận tay liền tướng môn mang lên. Hắn dùng tay xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh. Đây là hắn ngày đầu tiên tới nơi này đương trị. Trách không được tổ mọi người đều không muốn tới thúc giục người này. Bọn họ đều nói, hắn là quái vật, chân chính quái vật, hết chương.